Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1692, chương 1693, tất nhiên thuộc Trường Nhạc. Diệp Chân Lôi kéo Trường Nhạc công chúa đi lần này. Tại chỗ tất cả tháng tế cùng tinh tế, đều bị Diệp Chân này ngoài dự đoán của mọi người cử động cho sợ ngây người. Liền đại thủ tế Bách Tương cùng mấy vị quyền tế cũng đều không ngờ rằng Diệp Chân vậy mà biết chơi như thế vừa ra. Trực tiếp rút củi dưới đáy nồi a. Tại chỗ, cái nào không phải người sáng suốt, ai cũng hiểu đệ nhị đại quyền tế Thông Nạp vừa rồi lời nói kia ý tứ. Tả hữu bất quá là trước kia mỗ mỗ không đau cứu cứu không thương Man Linh Điện, sắp trở thành trong tổ thần điện trích thủ khả nhiệt phân điện. Muốn mượn cơ hội này hái trái cây chia xong chỗ thôi. Nguyên bản, phương pháp đối phó có vài chục loại, nhưng Diệp Chân lại tuyển kịch liệt nhất cũng làm người ta bất ngờ nhất một loại. Lần này, lập tức liền để đệ nhị đại quyền tế Thông Nạp trên mặt có chút nhịn không được rồi. Hắn cũng rõ ràng Tha Phương mới đang làm cái gì. Hắn chẳng qua là giao giá trên trời mà thôi. Đại thủ tế Bách Tương cũng không khả năng nhìn hắn chiếm hết chỗ tốt. Nhưng ở trả tiền ngay tại chỗ về sau, hắn thế nào cũng có thể chia được một bộ phận Man Linh Điện quyền lực cùng chỗ tốt. Nhưng Diệp Chân làm như vậy, cũng không nghi ngờ là ở đánh mặt của hắn, trực tiếp để hắn xuống đài không được. Khuôn mặt lập tức trở nên âm u vô cùng. Hết lần này tới lần khác, lúc này Diệp Chân quyết tuyệt đi ra ngoài. Trường Nhạc công chúa đối với những người khác phản ứng lại là phảng phất giống như không thấy, trực tiếp lôi kéo Trường Nhạc công đi ra ngoài. Diệp Chân căn bản không có phát hiện Trường Nhạc công chúa khuôn mặt lúc này đã phủ đầy hồng vân, thẹn thùng vô cùng. Trước đây Diệp Chân cùng Trường Nhạc công chúa cũng có qua tình cờ tiếp xúc, nhưng Trường Nhạc công chúa bị Diệp Chân chủ động dắt tay còn là lần đầu tiên. Lúc này, đừng nói là Diệp Chân mang theo Trường Nhạc công chúa đi ra ngoài, rời đi nơi này, chính là phản ra tổ thần điện, đoán chừng Trường Nhạc công đều sẽ nghĩa vô phản cố đi theo Diệp Chân làm. Trường Nhạc công chúa lúc này, chỉ mong giờ khắc này mọc lại lâu một chút. Bất quá, loại này ngọt ngào, vẻn vẹn kéo dài mấy tức, liền bị đệ nhị đại quyền tế Thông Nạp hừ lạnh một tiếng cắt đứt kéo về thực tế. Dừng lại, đệ nhị đại quyền tế Thông Nạp thân hình một bên, chắn Trường Nhạc công chúa cùng Diệp Chân trước người. Cái kia bàng bạc nặng nề bên trong lại dẫn một điểm khí tức âm lãnh, liền phảng phất Phật Sơn một dạng ngăn ở Diệp Chân trước người. Đại thủ tế Bách Tương khóe miệng khẽ động, lại không có lập tức ngăn cản, hắn là muốn mượn đệ nhị đại quyền tế Thông Nạp chi tay. Nhìn ra chút gì, bị Thông Nạp khí tức một ngăn, Diệp Chân trong mắt hơi híp, trong đôi mắt nổi lên nguy hiểm quang hoa, càng làm cho Diệp Chân cùng ở đây tháng tế tinh tế hết ý. Lại là Trường Nhạc công chúa thái độ, Thông Nạp vừa mới ngăn lại hai người, Trường Nhạc công chúa giận tức xoay mình bộc phát ra. Thật dài hắc sắc mái tóc không gió mà bay, mái tóc bay múa bên trong, ẩn ẩn có vô số âm linh mặt mũi đang lắc lư. Bản cung muốn rời khỏi, ta xem ai dám ngăn cản. Trường Nhạc công chúa quát một tiếng, cùng Diệp Chân kéo ở chung với nhau có chút siết chặt. Lần này, đổi Trường Nhạc công chúa mang theo Diệp Chân đi ra ngoài. Nhìn lấy một màn này, đại thủ tế Bách Tương trong đôi mắt kỳ quang bắn ra bốn phía. Đệ nhị đại quyền tế Thông Nạp thần sắc càng lộ vẻ khó coi. Hắn đầu tiên là không nghĩ tới Diệp Chân quả tuyệt cùng cương liệt. Hiện tại, lại không nghĩ tới Trường Nhạc công chúa vậy mà cũng như vậy kiên quyết. Một điểm mặt mũi cũng không cho hắn cái quyền này tế không nói, còn lấy ra công chúa thân phận ép hắn. Thông Nạp rất rõ ràng, hắn nếu là ở hôm nay trận này tranh chấp sa sút hạ phong, đối với hắn tại trong tổ thần điện uy vọng, chính là một lần trọng đại đả kích. về sau phải còn muốn áp đảo Trường Nhạc công chúa, vậy liền càng không có thể. Hơn nữa, Trường Nhạc công chúa thân phận mặc dù tôn quý, nhưng là muốn ngăn chặn hắn cái này đệ nhị đại quyền tế, còn không có khả năng. Công chúa muốn rời đi, lão phu sẽ không ngăn lấy, nhưng muốn đi ra này Man Linh Điện đại môn, nhưng lại muốn đem mới vừa linh phong lưu lại. Đây là công khí, việc quan hệ Man Linh Điện hưng suy, không phải do các ngươi làm loạn. Đệ nhị đại quyền tế thông nạp gương mặt nghĩa chính ngôn từ. Đó là bản cung đồ vật, bản cung muốn cho liền cho, không muốn cho sẽ không cho. Chẳng lẽ lại, thông quyền tế muốn trắng trợn cướp đoạt hay sao? Trường Nhạc công chúa gương mặt cười lạnh, tùy tiện công chúa nói thế nào, dù sao hôm nay lão phu liền nhận đúng một cái lý. Cái kia linh phong, việc quan hệ Man Linh Điện hưng suy, chính là công khí trọng khí, không phải do các ngươi làm loạn. Lúc này, vạch mặt đệ nhị đại quyền tế thông nạp lại là gương mặt không chỗ nào nạp. Khí tức quanh người càng thấy hùng hậu, rất có Diệp Chân cùng Trường Nhạc công chúa hai người dám cưỡng ép rời đi. Hắn liền dám tại chỗ ý tứ động thủ. Ngươi, Trường Nhạc công chúa trên gương mặt xinh đẹp, xoay mình hiện lên tầng một sát khí. Trên trăm âm linh đã bắt đầu tại Trường Nhạc công chúa tung bay trong mái tóc hiển hiện. Trường Nhạc công chúa vì ủng hộ Diệp Chân, vậy mà không tiếc cùng đệ nhị đại quyền tế thông nạp tại chỗ động thủ. Một bên đại thủ tế Bách Tương cũng bị kinh động, hắn cũng không thể ngồi xem dạng này sự tình phát sinh. Đang muốn lập tức ngăn cản, Diệp Chân đột nhiên thì có động tác. Diệp Chân cầm chặt Trường Nhạc công chúa đầu ngón tay, tay khẽ động, liền đem Trường Nhạc công chúa kéo hướng về phía sau lưng. Trường Nhạc công chúa cũng là cực kỳ thuận theo bị Diệp Chân kéo về phía sau. Trường Nhạc, không đáng cùng này không biết xấu hổ ra hỏa động thủ. Nếu là ngươi thương gặp thua thiệt, vậy nhưng sẽ thua lỗ lớn. Bọn hắn không phải liền là muốn này Thánh Linh Phong à? Cho bọn hắn chính là, vừa nói, Diệp Chân tiện tay liền đem trang bị Nam Man Thánh Linh đỉnh chữ vật giới chỉ ném cho đại thủ tế Bách Tương. Man Linh Điện bên trong tháng tế tinh tế lần nữa ngẩn ngơ. Diệp Chân tiến hành thực sự là liên tiếp ngoài dự liệu của bọn họ, trọng yếu như vậy chi vật vậy mà dễ dàng như vậy liền đưa ra ngoài. Càng bất ngờ chính là Trường Nhạc công chúa vậy mà tuyệt không phản đối. Bọn hắn làm sao biết lúc này Trường Nhạc công chúa tâm lý hãy cùng lau mật đồng dạng. Dù là biết rõ đạo Diệp thực vừa rồi cũng không phải là cố ý quan tâm nàng, cũng chính là thuận miệng nói chuyện, nhưng tâm lý vẫn là vô cùng ngọt ngào. Đừng nói là một cái Thánh Linh Phong, chính là công chúa chi vị, Diệp Chân muốn đưa, nàng cũng sẽ không có bất kỳ do dự. Bất quá, Diệp Chân cũng không phải loại kia tiện tay đem vất vả lấy được bảo bối chắp tay đưa người ra hỏa. Mặc dù này Nam Man Thánh Linh Phong, Diệp Chân tại Chân Huyền Đại Lục được đến lúc, cũng không có bao nhiêu khó khăn trắc trở. Bách đại thủ tế, này Thánh Linh Phong a, các ngươi cất kỹ, bất quá a, coi như ta còn chưa nhậm chức Man Linh Điện trái lớn chủ tế. Ta cũng biết, này man tộc cổ thần chiến linh, chỉ có lấy bí pháp hiến tế câu thông thu hoạch được bọn họ tán thành về sau, mới có thể đem bọn hắn chân chính cung phụng, thu hoạch được chỉ điểm của bọn hắn, che chở, mượn dùng lực lượng của bọn hắn. Ngươi biết, man tộc cổ thần chiến linh đều là so sánh cố chấp, nếu không có tương ứng bí pháp hiến tế câu thông, là tuyệt đối vô pháp thu hoạch được bọn họ cung phụng. Diệp Chân cố ý nhắc nhở. Nghe vậy, đệ nhị đại quyền tế thông nạp hừ lạnh một tiếng. Điểm này còn không dùng ngươi tới nhắc nhở. Ta tổ thần điện chính là câu thông cổ thần chiến linh tổ tông. Coi như không có bí pháp của ngươi, chúng ta tổ thần điện cũng có bí pháp có thể cưỡng ép câu thông cổ thần chiến linh. Bốn phía tháng tế cùng tinh tế nhẹ gật đầu. Điểm này đệ nhị đại quyền tế thông nạp thật đúng là không có nói sai. Tổ thần điện quả thật có cưỡng ép câu thông cổ thần chiến linh bí pháp. Chỉ cần có thể câu thông, vậy liền dễ làm, 9 thành 9 cổ thần chiến linh đều sẽ bái phục tại số lượng cao huyết tế tế phẩm phía dưới. Ách, cũng thế, vậy ta sẽ không quan tâm. Trường Nhạc, chúng ta đi, kéo một phát Trường Nhạc công chúa. Diệp Chân vậy mà thực sự mang theo Trường Nhạc công chúa hướng về Man Linh Điện đi ra ngoài. Thấy thế, đệ nhị đại quyền tế thông nạp bình tĩnh trên mặt hiển hiện một tia ý mừng. Này Thánh Linh Phong, là hắn ra mặt cưỡng ép lưu lại, dựa theo tổ thần điện quy củ. Trong này quyền lực chỗ tốt, nhất thông nạp nhân thủ, ít nhất có thể chiếm đi 3 thành, những thứ khác mới có thể từ đại thủ tế cùng nó quyền tế bằng năng lực chia cắt. Khẩn trương nửa ngày, ba nhĩ long huynh đệ cũng rốt cục thở dài một hơi. Chỉ cần Trường Nhạc công chúa không có ngồi lên chính điện điện chủ chi vị, như vậy trước đó cùng Diệp Chân có quan hệ dụ thổ man thủ hộ chiến linh truyền thừa thần sứ đổ ước, huynh đệ bọn họ không coi là thua. Huynh đệ bọn họ 3 năm khổ công, cùng gần ngàn vạn đô la linh thạch thượng phẩm rộng lượng đầu nhập, liền sẽ không trôi theo dòng nước. Hơn nữa, theo này Thánh Linh Phong vào ở Man Linh Điện, làm phó điện chủ chính bọn họ, quyền lực và thực lực còn có thu nhập, tuyệt đối sẽ nước lên thì thuyền lên. Nhưng lại tại thông nạp cùng ba nhĩ long huynh đệ buông lỏng cao hứng thời điểm, lôi kéo Trường Nhạc công chúa cũng nhanh đi ra Man Linh Điện cửa, Diệp Chân đột nhiên quay đầu nói một câu: đúng rồi, Bách đại thủ tế, đã quên nói cho các ngươi biết, trước đó ta cùng với Trường Nhạc đã song song trở thành này Thánh Linh Đỉnh truyền thừa thần sứ. Vừa nói, Diệp Chân tùy ý bóp một cái thủ ấn, Bách đại thủ tế trong tay chữ vật giới chỉ bên trong Nam Man Thánh Linh Phong vậy mà nổ lên một đạo hung mãnh tuyệt luân tiễn khí, chấn cái kia chữ vật giới chỉ lắc lư không thôi. Thật đúng là đã thành truyền thừa thần sứ. Bách đại thủ tế hít vào một ngụm khí lạnh, lời ấy sinh ra, đệ nhị đại quyền tế thông nạp sắc mặt xoay mình từ mừng rỡ chuyển đến rồi tái nhợt, bao quát ba nhĩ long huynh đệ ở bên trong, giống như là từ vân điên phong rơi xuống đồng dạng, thần tình kia, sắc mặt kia, nói có bao nhiêu đặc sắc thì có nhiều đặc sắc. Nhìn lấy Diệp Chân cùng Trường Nhạc công chúa tiếp tục đi ra ngoài, Bách đại thủ tế lại là gấp: trở về, các người cũng đã là này Thánh Linh Đỉnh truyền thừa thần sứ, còn đi gì đi? Bách tương quát: thế nhưng là Diệp Chân cùng Trường Nhạc công chúa lúc này giống như là không nghe thấy đồng dạng, vẫn là trực tiếp đi ra ngoài. Tình cảnh này tức giận đến đại thủ tế Bách Tương là thẳng dậm chân a. Vừa rồi hắn chỉ là muốn nhìn xem Diệp Chân cùng Trường Nhạc công chúa đến cùng đến rồi loại trình độ nào, có chủ tâm nhìn một hồi hí, không nghĩ tới Diệp Chân tiểu tử này lại liền dám cho hắn nhăn mặt. Ngay sau đó, đại thủ tế Bách Tương bất đắc dĩ dậm chân nói: Diệp tiểu tử, còn không nhanh cho lão phu chạy trở về đến, tin hay không lão phu thực sự cắt ngang chân của ngươi. Diệp Chân cùng Trường Nhạc công chúa nhưng như cũ là cũng không quay đầu lại bước ra Man Linh Điện, thậm chí đã đằng không mà lên chuẩn bị rời đi. Bất đắc dĩ, đại thủ tế Bách Tương thở dài một tiếng: tốt a, tính lão phu sợ các ngươi. Lão phu có thể hướng các ngươi cam đoan, này Man Linh Điện chính điện điện chủ chi vị nhất định thuộc về Trường Nhạc, nhất định thuộc về Trường Nhạc. Lời này âm vừa ra, vừa mới đằng không mà lên Diệp Chân liền lôi kéo Trường Quang công chúa xoay người một cái, sẽ dùng nhanh nhất nhanh cướp trở lại đến rồi đại thủ tế Bách Tương cùng đệ nhị đại quyền tế thông nạp trước mặt. Không phải cam đoan, là ước định. Các người ước định trước, ai tìm tới phẩm giai cảnh giới cường đại hơn cổ thần chiến linh, người đó là chính điện điện chủ, Diệp Chân cường điệu nói. Nghe vậy, Đại thủ tế Bách Tương chỉ có cười khổ. Được, là ước định, là ước định. Diệp Chân lại là bại hoại cười. Ta là gia môn, đều phải nhất ngôn cửu đỉnh. Nói lời giữ lời, không thể nói không giữ lời không biết xấu hổ đúng không? Diệp Chân lời này, nhìn như là hướng về phía đại thủ tế Bách Tương nói. Nhưng tiếng nói cùng ngữ khí, lại tất cả đều là hướng về phía đệ nhị đại quyền tế thông nạp đi. Khí đệ nhị đại quyền tế thông nạp sắc mặt thanh hắc như sát. Lạnh rên một tiếng, một cước nộ đập mạnh, liền hư không tiêu thất rời đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.